Xin chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 trong bộ truyện Định mệnh anh gặp em của tác giả Phương Tươi. Vừa tới biệt thự, khi nghe tiếng động cơ, đám đàn em đã vội vã chạy lại. Từ chập tối, họ cũng như đang ngồi trên đống lửa, lo sợ đại ca của mình gặp chuyện. Thấy bộ dạng thảm hại của Trấn Hào, thằng Kiệt sôi sục. Đại ca, lũ chó đấy, nó dám cậy đông hiếp yếu. Chúng em đi tính sổ với chúng nó một phen. Trấn Hào thì cười hớn hở. Không sao, đi ngủ đi, mai anh phải đi sớm. Đại ca đi đâu ạ? Anh đi theo bệnh viện X lên vùng cao thiện nguyện. Người tên Kiệt há hốc mồm. Ơ, chẳng phải mai chúng ta có cuộc họp quan trọng với đối tác sao? Trấn Hào vẫn dửng dưng. Thì kêu thằng Hưng nó đi, anh mai bận lắm. Mấy đứa ở nhà quán xuyến cho tốt, anh đi 2 ngày rồi anh về. 2 hôm nữa có lô vũ khí cập bến, lần này tuyệt đối không được sơ suất. Dạ, đại ca. Trấn Hào vừa nói xong thì vừa đi vào phòng. Cậu ta vừa đi vừa hát vu vơ, làm mấy thằng đứng đằng sau cứ bần thần, nhìn nhau không chớp mắt. Đại ca thất thường hơn thời tiết, hồi sáng vui vẻ, trưa thì bực tức, đêm về thì bị đánh bầm dập mà vẫn yêu đời. Hay thật. Thằng bên cạnh huých vai. Vậy mày không biết rồi, đó người ta gọi là sức mạnh vi diệu của tình yêu. Mày tin tao đi, đại ca sẽ còn kinh điển hơn nhiều. Chị dâu á, nội công thâm hậu thật đấy. Cả đám bật cười ha hả, đi mau theo sau. Bây giờ thấy đại ca vui vẻ, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trấn Hào vào tới phòng, cậu đứng trước gương ngắm nghía một hồi, lật tung tủ quần áo, thử hết chiếc này sang chiếc khác. Phải cả 2 tiếng mới chọn được cái ưng ý. Cậu ấy gấp cẩn thận, xếp chung với bộ đồ của Tuệ Lâm vào chiếc ba lô. Lúc đầu tính mang vali, nhưng sau thấy cổng cành bất tiện nên cậu thay đổi quyết định. Khi tất cả đã xong xuôi, Trấn Hào nằm vật xuống giường, vẫn đang mơ mơ về nụ hôn hồi nãy. Sáng hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ, người này đã phi ngay sang phòng bên cạnh. Dậy, dậy mau! Người kia vẫn đang ngái ngủ. Dạ, dạ, đại ca có chuyện gì ạ? Mày chở anh lên bệnh viện, nhanh lên! Kiên bật dậy như cái lò xo. Đại ca bị sao vậy? Trấn Hào vẫn thản nhiên. Anh lên giữ chỗ trước, chị dâu chú thích ngồi ghế hàng đầu để ngắm cảnh. Đi sau, lát không còn chỗ đâu. Trời ạ! Kiệt bức xúc, mặt nghệt cả ra. Nhưng nhìn cái vẻ mặt háo hức của Trấn Hào, cậu ấy không nỡ từ chối. Anh đi có 2 ngày mà vác ba lô to hơn người thế kia. Trấn Hào vui vẻ tiếp lời. Anh mang cả đồ cho chị dâu chú, chuẩn bị sẵn lương khô rồi đồ ăn vặt nữa. Đến mức này thì Kiệt chán nản, chẳng muốn hỏi nữa. Xem ra đại ca cậu mắc bệnh quá nặng rồi, không sao có thể về lại trạng thái như ban đầu được. Hai người họ lên xe, đi một mạch tới bệnh viện. Bây giờ chắc cũng chỉ khoảng gần 6 giờ sáng. Xung quanh chưa thấy một ai thuộc đoàn thiện nguyện. Trấn Hào vội dặn dò. Mày về đi, nhớ cẩn thận, có việc gì gấp thì cứ gọi cho anh. Đại ca đi bảo trọng ạ. Trấn Hào khẽ gật đầu. Cậu chọn một góc cuối sân, ngồi im lặng. Lâu lâu lại mở màn hình điện thoại, nhìn không chớp mắt. Màn hình chờ là ảnh một bác sĩ mặc chiếc áo blue đang mỉm cười dưới ánh nắng. Nhìn cô ấy mỏng manh mà xinh đẹp vô cùng. Đợi cả tiếng đồng hồ sau mới thấy Tuệ Lâm cùng với một người bác sĩ nam. Hai người họ đang cười, nói chuyện rất rôm rả. Trấn Hào mặt tối sầm, cậu ta chẳng kịp nghĩ ngợi, chạy nhanh về phía người con gái đó. Tuệ Lâm! Nữ bác sĩ này thấy người trước mặt thì nhăn nhó đau khổ, cô không nghĩ lại gặp anh ta ở đây. Ơ, sao anh kêu là anh không đi cơ mà? Tuệ Lâm bực bội gắt gỏng. Tại anh nhớ em, để em đi một mình anh không yên tâm. Hoàng Kiên đứng chắn ngay trước mặt. Cậu không phải sợ người này, phiền anh tránh xa cô ấy ra một chút. Trấn Hào không đôi co mà kéo tay Tuệ Lâm đi thẳng. Cậu ta thì thầm. Em mà trốn tôi á, chuyện đêm qua của chúng ta tôi sẽ nói hết cho ba em nghe. Tuệ Lâm cứng họng, không dám phản kháng, mặc cậu ấy muốn kéo đi đâu thì kéo. Trấn Hào nhanh chóng dắt cô lên xe, ngồi hàng ghế đầu tiên. Ngồi đây cho khoáng khí, lát không sợ say xe. Em ăn gì chưa? Có thèm ăn gì không để anh mua? Không ăn. tối qua ngủ có mơ thấy anh không? Tuệ Lâm gào lên. Đồ điên này! Mấy người phía sau đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tuệ Lâm, làm cô xấu hổ hết chỗ nói. Đúng 7 giờ, tất cả mọi người tụ tập trên xe. Chiếc xe lăn bánh khởi hành. Nơi mà họ sắp đến là vùng núi phía Bắc. Ở đây phần đông là dân tộc thiểu số Ed, Khmer sinh sống. Từ bệnh viện tới đây mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đoạn đường lên núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, trồi lên hụp xuống. Mỗi khi gặp ổ gà là mọi người lại muốn đứng tim. Trấn Hảo lo sợ cô gái bên cạnh đập trán vào thành ghế phía trước, nên tay cậu lúc nào cũng sẵn ở vị trí đó. Chiếc xe đang đi thì tự nhiên phịch lại. Sao vậy bác Tài? Người lái xe nói lớn. Mọi người chịu khó đi bộ vào bản, xe chết máy rồi. Mà đường này khó đi lắm, xe không vào được đâu. Các y bác sĩ uể oải xuống xe, ai cũng tay xách nách mang đủ cả. Bây giờ Tuệ Lâm mới giật thót. Tôi chết rồi, sáng nay anh Vũ giục vội quá, tôi quên mang theo hành lý rồi, giờ làm sao đây? Trấn Hảo chẳng chút lo lắng. Không sao, anh chuẩn bị hết rồi, em không phải lo. Tuệ Lâm nghi hoặc nhìn người đối diện. Cô tặc lưỡi bước xuống, vội chạy nhanh ngủ vào chỗ mấy cô y tá phía trước. Mấy người lẩm bẩm. Công nhận, đường vào bản khó đi thật. Đi bộ mà còn thấy khó khăn, xe lớn đúng là không thể vào nổi đấy. Bọn họ vừa đi chừng được mười mấy phút thì thấy mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Ai nấy đều thất kinh. Đất đá từ trên đồi đổ rầm rầm, từng tảng lăn xuống. Chạy, chạy đi! Đám người nháo nhào tìm cách thoát thân, nhưng cả người lảo đảo ngã chồng chất lên nhau. Đúng lúc ấy, một cây gỗ to từ từ đổ xuống, nhắm thẳng về phía Trấn Hào. Tuệ Lâm chỉ kịp gào lên. Trấn Hào, cẩn thận! Cậu ấy nhanh như cắt lao về phía trước. Chỉ còn cách vài bước chân thì cây cổ thụ kia đổ sập xuống. Trấn Hào nhăn mặt xem ra rất đau đớn. Mặt đất bây giờ mới yên ắng như lúc đầu. Thì ra hồi nãy là một cơn động đất. Người nào người nấy thất kinh, lắp bắp không nói lên lời. Anh sao rồi? Có đau ở đâu không? Tuệ Lâm bò dậy, đi nhanh về phía người kia, lo lắng hỏi dồn. Cô vạch mau xem bả vai của cậu ấy có chấn thương nặng hay không. Mấy người còn lại thì ngạc nhiên, há mồm trợn mắt, không nghĩ hai người họ đã thân thiết tới mức này. May quá, chỉ bị chảy ngoài da thôi, không có bị gãy. Tuệ Lâm vừa nói vừa kiểm tra kỹ mấy chỗ bên cạnh, khi thấy đã chắc chắn không sao mới dừng lại. Trấn Hào vẫn mặc kệ cô ấy, cậu đang mải nhìn ngắm người con gái này không chớp mắt. Được rồi, lát qua kia tôi lấy anh lọ dầu bôi vào. May mà anh nhanh chân còn kịp đấy. Tuệ Lâm chỉnh lại cổ áo Trấn Hào cho ngay ngắn, rồi quay lại phía sau. Thấy mấy người vẫn đang mắt tròn mắt dẹt. Bây giờ cô lúng túng. Thói quen nghề nghiệp ấy mà, tôi không quen anh ta. Trấn Hào lập tức tiến tới ôm vai bá cổ. Ai nói chúng ta không quen nhau? Chẳng phải hôm qua em còn hỏi cuối năm nay cưới nhau mời bao nhiêu người còn gì, đặt bao nhiêu mâm, ăn chay hay ăn mặn, nay đã vùi tay nói không biết là sao. Các y bác sĩ dùng mình. Đã đến mức này rồi sao? Nhanh hơn cả tên lửa đấy. Hai người này mới quen mà, ghê thật. Bác sĩ Kiên xem chừng rất không vui, nhưng không tiện ra mặt, chỉ biết nuốt cục tức vào trong bụng. Tuệ Lâm vùng vằng hất tay người kia ra, nhưng cậu ta càng ôm chặt. Em đỡ anh đi, qua bị thương nặng, nay lại suýt chết, đau quá không đi được. Anh mà có mệnh hệ gì thì em sống với ai? Còn chúng ta tội nghiệp lắm. Tuệ Lâm đỏ mặt tía tai, hận không bóp chết được tên khốn này. Im ngay, sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đấy. Trấn Hào mím chặt môi không dám cười, cậu vẫn coi như vô tội. Em giận thì giận, mà vẫn xinh, yêu thế không biết. Bọn họ tiếp tục lên đường, đi chừng khoảng nửa tiếng đã thấy lác đác một vài ngôi nhà sàn. Chỗ này những ngôi nhà được lợp tạm bợ, có chỗ siêu vẹo muốn sập tới nơi. Những đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm đang tụm lại, thấy người lạ chúng tỏ vẻ sợ sệt. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung tuổi mặc xà rông ở trần tiến lại, kính cẩn. Trưởng làng kêu tôi ra đây đón tiếp cán bộ, mời các cán bộ theo tôi vào bản. Mọi người ai cũng mệt nhừ, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Chỗ này cơn bão vừa đi qua nên lại khó khăn hơn rất nhiều. Cây cối cũng đổ rạp xuống đất còn chưa kịp dọn, đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Ai cũng thấy mệt mỏi, chỉ duy nhất một người nụ cười không tắt trên môi. Cậu ta xem ra vẫn đang hào hứng lắm, tay nắm chặt lấy cô gái bên cạnh, lâu lâu lại khẽ nói: "Em cẩn thận không vấp té đấy." Họ đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt là căn nhà rông, dù chỉ là nơi tụ họp trao đổi thảo luận của dân làng. Kiểu nhà này to hơn nhiều so với nhà bình thường, có kiến trúc cao, mái nhọn, xuôi dốc hình lưỡi rìu vươn lên bầu trời với một dáng vẻ mạnh mẽ. Nhà được dựng trên một cây to, có 8 cột, bằng cây đại thụ, thẳng, chắc, mái nhọn, lợp bằng lá cỏ chanh, nhìn cầu kỳ, lạ mắt. Lúc này có rất đông người đang tụ tập ở đây. Những người phụ nữ Khmer mặc trang phục bằng tơ lụa, màu sắc khá rực rỡ, váy, áo dệt bằng tơ tằm, chỉ kim tuyến theo hoa văn khác nhau. Áo tầm vông được kết hợp hài hòa với xà rông và spay, nhìn thật lạ mắt. Họ xì xào nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, nghe không rõ. Ngay chiếc bàn đặt ở giữa sân, có một cuốn sổ ghi tên danh sách từng người trong buôn làng. Đứng đầu là già làng, ông ấy cũng ngoài 70 tuổi. Vừa thấy mấy người mới đến, vị già làng mừng rỡ: "Mọi người đi đường vất vả quá. Mấy nay trận bão vừa ập về, nước dâng cao lắm, cuốn trôi hết mọi thứ. Gia súc gia cầm đều mất tráng đường đi, cũng hư hỏng nặng nên mọi người phải quốc bộ vào đây." Bác sĩ Minh, người lớn tuổi nhất trong đoàn, vội nói: "Không sao đâu ông, so với nỗi khổ của mọi người, chúng tôi đã thấm tháp vào đâu cơ chứ." "Mọi người xếp hàng vào đi, bên bệnh viện có một chút quà tặng mọi người, mong bà con mình cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Lát nhận quà xong, nếu ai có bệnh gì cần chữa trị thì qua bên kia, chúng tôi sẽ thăm khám và cấp thuốc miễn phí." Đám người đang chen chúc xô đẩy, khi nghe vị bác sĩ này nói thì họ dạt sang một bên rồi xếp hàng ngay ngắn lắm. Mỗi nhà đều được phát vài triệu đồng. Thực ra mọi người chuẩn bị rất nhiều lương thực, nhưng do xe bị kẹt ở ngoài đường lớn, đành để lát nữa kêu mấy thanh niên trai tráng trong bản ra khuân về vậy. Tuệ Lâm và mấy bác sĩ thì sang bản bên cạnh để ngồi khám. "Bác sĩ ơi, bác giúp già với, già đau xương khớp đi không nổi. Mấy nay trái gió trở trời, người cứ rũ cả đi." "Bác sĩ ơi, tôi đau răng quá." "Cán bộ ơi, tôi bị lở loét chân tay." "Cô ơi, con bị hoa mắt chóng mặt." Bà con ở đây cứ thay nhau kêu bệnh. Các y bác sĩ làm việc luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ. Người khám, người kê đơn, người bốc thuốc, họ chẳng được dừng tay chút nào. Mãi đến chiều mới vãn bệnh nhân. Tiếng trưởng làng bên trong vọng lại: "Ăn cơm thôi mọi người ơi. May mà có các bác sĩ tới đây, nếu không bà con khổ lắm ạ." Sau một buổi chiều làm việc mệt mỏi, nhưng ai cũng thấy vui trong lòng. Bữa cơm đạm bạc, dân dã, toàn món thôn quê mà thấy ngon, ấm cúng lạ thường. Họ nghỉ ngơi chừng một tiếng lại bắt đầu làm việc. Buổi chiều tối cũng rất đông người tới. Bỗng một người đàn ông còn rất trẻ đẩy bà cụ trên chiếc xe lăn lại gần chỗ Tuệ Lâm. "Bác sĩ, truyền nước cho mẹ tôi với. Bà mấy hôm nay không ăn được, mệt mỏi xanh xao lắm." "Được rồi, anh dẫn bà vào trong kia, tôi truyền cho. Truyền nước xong là khỏe, bà sẽ ăn được, ngủ được." "Cảm ơn bác sĩ." Cả hai mẹ con người đó cùng đồng thanh đáp. Cả ba người họ cùng bước vào trong ngôi nhà. Ở đó có một chiếc giường nhỏ kê sẵn. Tuệ Lâm nhẹ nhàng đỡ bà ấy nằm ngay ngắn xuống giường. Cô bắt mạch, kiểm tra một loạt. Khi tất cả đều ổn, cô hỏi nhỏ: "Bà có bị suy tim nặng, phù phổi hay tăng huyết áp gì không?" "Không, tôi không bị mấy bệnh đó." Tuệ Lâm mỉm cười: "Vậy không sao rồi, bà nằm xuống đây, đợi con truyền giúp cho." Cô ấy nhanh nhẹn lấy chai nước biển, gắn lồng treo và mở nắp chai truyền, cắm đầu dây truyền dịch vào chai, đẩy khí ra bằng cách khóa lại. Tiếp đến, cô cẩn thận kiếm ven, làm một vài nghiệp vụ trước khi cắm mũi tiêm vào tĩnh mạch. Khi dịch truyền ổn định, cô dặn đi dặn lại: "Nếu dịch không chảy, báo ngay cho tôi nhé." "Khi dịch hết truyền cũng phải báo cho tôi." "Anh không được tự ý mở khóa chai truyền để nước chảy nhanh hơn. Nhắc bà không cử động nơi vị trí truyền quá mạnh. Nếu nơi tiêm bị phù, đau, phản ứng lạ như lạnh run, mệt, khó thở là báo tôi gấp." Người đàn ông kia khẽ gắt: được rồi, cô dặn nhiều quá. Cô đi đi, còn bao nhiêu người đang cần? Nhà tôi truyền bao nhiêu lần rồi, chứ không phải lần đầu đâu mà." Tuệ Lâm vội bước ra ngoài. Bên kia vẫn còn đang rất nhiều người đang xếp hàng dài thăm khám. 20 phút sau, tiếng người đàn ông gào thét: "Bác sĩ lại đây! Mẹ tôi sao thế này?" Mấy người nghe tiếng hét lớn vội lao nhanh vào nhà. Bệnh nhân lúc này khó thở, tức ngực, vật vã, tím tái, mạch nhanh, tụt huyết áp, tím môi và đầu chi. Ho khạc, bọt hồng. Tự Lâm tái mét mặt mày. Cô chạy lại tháo ngay tim tiêm. Sơ cứu tại chỗ, nhưng rất nhanh sau đó bà ấy chút hơi thở cuối cùng. Tuệ Lâm đờ đẫn cả người, sự việc diễn ra quá nhanh, không hề lường trước được. Cô hoảng hốt. Sao lại thế này? Rõ ràng hồi nãy bà ấy vẫn khỏe mạnh cơ mà. Người kia mặt đỏ gay, hầm hầm lao tới, nhưng mấy người bên cạnh mau ôm chặt lấy anh ta. Con kia, mày làm gì mẹ tao mà bà ấy thành ra nông nỗi này? Có dốt thì ở mẹ nó một chỗ đi, đừng có bày đặt ra đây mà hại người. Vừa lúc ấy, đám người hồi sáng cầm gậy gộc, dao dựa, ùn ùn tiến đến. Con bác sĩ búi tóc cao hồi nãy đâu? Mày bốc thuốc kiểu gì mà con nhà tao bị lở loét đang rên hừ hừ nôn mửa kia? Đúng rồi, nhà tôi cũng bị, mẹ tôi bị đau xương khớp, ốm sốt luôn. Thuốc gì lạ vậy? Nó đâu rồi? Con bác sĩ dởm đâu rồi? Lơ nó ra đây. Tuệ Lâm chưa kịp hoàn hồn thì đã gặp chuyện này. Trấn Hảo ngay lập tức nắm chặt lấy tay cô gái ấy. Đừng sợ, anh không để kẻ nào động tới em đâu. Mấy vị bác sĩ vội giảng hòa. Bà con bình tĩnh, hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm. Cô ấy là phó khoa ngoại, tuy trẻ nhưng chuyên môn rất giỏi, không có chuyện đó được. Đám dân bản vẫn không chịu, nhào nhao lên kích động. Giỏi cái nỗi gì, xưa giờ có ai uống mà bị vậy đâu. Trấn Hào hùng hổ, lao lại, quyết sống mái với bọn chúng một phen thì Tuệ Lâm đã giữ chặt lại. Khẩn cầu. Tôi xin anh. Nắm đấm không giải quyết được vấn đề. Tôi tin mình không có sai. Chắc có uẩn khúc gì ở đây. Mẹ tao chết rồi, uẩn khúc gì ở đây? Chúng mày đừng hong mà rời khỏi bản này. Đám người kia cũng ầm ầm hưởng ứng. Trưởng làng vội giơ tay ra dấu yên lặng. Bà con trật tự, để xem cô ấy giải thích thế nào. Nếu cần có thể gọi công an tới điều tra xử lý. Người kia gào lên. Ở đây phép vua thua lệ làng, không công an công ích gì hết. Giết người đền mạng, quy luật xưa rồi. Chỉ cần giao nó ra đây, các bác sĩ này có thể rời khỏi. Bọn họ xô ngã mấy người bác sĩ rồi rầm rầm chạy lại, chẳng nói năng gì mà đồng loạt xông tới. Thấy tình hình không ổn, Tuệ Lâm lẫn Trấn Hào đều sẵn sàng phòng thủ. Trấn Hào giọng sắc lạnh. Chán sống thì cứ việc xông lên. Nhìn cái điệu bộ bất cần lạnh hơn băng của cậu ấy, làm mấy người kia ai cũng rùng mình. Nhưng bây giờ không còn cách quay đầu. Chúng hô hoán, xông lên, không phải sợ hãi chúng nó. Họ ồ hạt xông lên, Trấn Hào nhanh như cắt tránh né, sang trái rồi sang phải, đạp thẳng bụng người trước mặt. Hắn ta gục ngã, rồi văng ra xa. Cậu ấy thân thủ lanh lẹ, nhào lên lộn xuống, chân tay liên tiếp ra đòn, làm đối phương không kịp đỡ. Mấy tên hất hàm ra hiệu xông lên chỗ Tuệ Lâm, tưởng ngon ăn, ai ngờ cũng bị đánh cho túi bụi. Chỉ một lát, tất cả nằm la liệt xuống sàn. Trấn Hào nắm tóc của tên đang nằm dạp ngay dưới chân, hất ngược ra sau. Ai sai chúng mày làm việc này? Tên kia sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Làm gì có ai? Làm gì có ai sai? Là cô ta khám nhầm chứ? Hắn chưa kịp nói, đã ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt, máu phụt cả ra ngoài. Vừa lúc đó, đằng sau một tên lồm cồm bò dậy. Nó cầm con dao định chém mạnh giữa bả vai Trấn Hào. Tuệ Lâm quá bất ngờ, chỉ kịp đạp thẳng vào tay tên đó. Máu từ bả vai tuôn ra xối xả. Cậu ấy quay phắt lại, ánh mắt khát máu, nhìn người vừa rồi, túm chặt cổ áo đấm túi bụi. Tên kia mặt sưng, gào khóc. Xin tha cho tôi, chúng tôi bị người ta sai khiến ạ. Ai sai mày? Là, chẳng biết nữa, họ xuống đây trước 2 ngày, đưa cho chúng tôi mỗi người 20 triệu và tấm ảnh của nữ bác sĩ này, kêu phải giết cô ta bằng được. Hả? Cả đám người phía sau đều kêu lên. Họ không dám tin, ở bản này lại có chuyện tày đình đến như vậy. Tuệ Lâm vội vã kiếm lấy miếng vải sạch, băng lại vết thương cho Trấn Hào. Nhưng vết thương chém rộng quá, chỉ một lát lại thấm đẫm chiếc vải. Trấn Hào, vết thương nặng lắm. Anh ngồi xuống để tôi khâu lại đã, không thì nhiễm trùng là nguy. Không sao, anh không chết được, phải xử lý mấy loại cốn này đã. Tên kia run như cầy sấy. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi cô cậu, tôi không dám đâu. Tuệ Lâm kéo vội Trấn Hào ngồi xuống. Cô lách người ra khỏi đám đông, đi lấy dụng cụ. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, nữ bác sĩ nhìn người kia trấn an. Anh cởi áo ra. Đau đấy, nhưng chịu khó chút. Trấn Hào lại một góc, cậu cởi chiếc áo ngoài. Chỉ có Tuệ Lâm mới nhìn thấy tấm lưng người đó. Chân lưng trần rộng lớn, các vết sẹo chẳng chịt lên nhau, nhiều không đếm xuể, vết chém vừa rồi lẹm gần tới xương. Tuệ Lâm rửa tay sạch sẽ, đeo găng tay vô khuẩn, nhanh chóng rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn. Đau không? Em cứ làm đi, anh không sao. Mấy cô y tá sốt ruột. Có cần chúng tôi phụ gì không? Trấn Hà mau chóng đáp lại. Không cần, mấy cô cứ làm việc của mình đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia làm nhoanh thân thoát. Cô lấy gạc thấm khô vết thương rồi chích thuốc tê dưới lớp biểu bì. Tuệ Lâm nhíu mày chăm chú khâu vết thương. Xong rồi, có đau lắm không? Anh chịu khó đừng cử động mạnh. Không bị đứt ra là đau lắm đấy. Anh biết rồi. Tuệ Lâm lục ba lô, chọn một chiếc áo rộng đưa cho Trấn Hào. Anh mặc cái áo này đi. Người kia càng được thẻ. Anh không cử động được, mặc cho anh đi. Tuệ Lâm nguyết dài, nhưng đã giúp vẫn phải giúp cho chót. Trấn Hào tuy đau thấu xương nhưng vẫn chẳng hề than trách. Trưởng làng ngại ngùng. Thật ngại quá, xin lỗi bác sĩ. Mọi người vì chúng tôi lặn lội tới đây, vậy mà họ lại dám làm mấy trò đốn mặt này. Tôi thay mặt họ xin lỗi mọi người. Tuệ Lâm vẫn chưa hết kinh hoàng. Cô không thể lý giải nổi tại sao mới vừa tới đây đã có người muốn hãm hại cô. Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo vang. Tuệ Lâm vội đi nhanh xuống sân mới dám bật nút nghe. Alo, anh à? Bên đầu dây bên kia tiếng người oang oang. Sao em đi mà không nói anh một tiếng? Hồi nãy em qua bệnh viện mới biết. Chứ không, em tính giấu anh tới khi nào? Tuệ Lâm vội giải thích. Em quên không nói, anh đừng giận nữa. Anh giận là em buồn đấy. Em không mang theo hành lý thì lấy gì mà mặc? Em mua dọc đường rồi, lấy vài bộ mặc cho đỡ. Mấy bữa em về, anh đừng có buồn, nhớ ăn uống đầy đủ vào. Thiên Vũ vẫn còn chút khó chịu. Gửi vị trí qua đây, bao giờ anh rảnh anh qua đón. Em phải cẩn thận đấy, khu vực đó mới xảy ra lũ quét sạt lở đất. Tuệ Lâm cười tươi. Em biết rồi, anh đừng có lo, lát em gửi cho. Anh làm việc đi, em khám bệnh cho người dân đã. Cô chưa kịp cúp máy thì người kia đã vội nói. Khoan đã, nói nhớ anh coi nào. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều. Mấy hôm nữa em về với anh. Thôi em tắt máy đây ạ. Anh cũng rất nhớ em. Tuệ Lâm vui vẻ cho điện thoại vào túi, vừa quay lưng lại đã va ngay vào người đứng sau. Ôi trời. Cô giật bắn cả người, lấy tay xoa xoa trán. Anh làm gì mà đứng ngay sau lưng tôi thế này? Trấn Hào mặt như cái bánh đa ngâm nước. Anh thích đứng chỗ nào thì đứng, liên quan gì đến em? Mà bình thường hai người vẫn hay nói chuyện thế này à? Ghê chết đi được. Tuệ Lâm trợn mắt quát lên. Ghê cái đầu nhà anh ấy. Ai bắt anh em làm gì? Anh em tôi nói chuyện thì mặc xác anh em tôi. Ai khiến anh quan tâm? Trấn Hào khẽ nhếch mép. Nếu không phải em là vợ tôi ấy, thì tôi còn quan tâm làm gì? Vậy mà cũng thắc mắc. Ơ, vợ anh rồi nào? Ai là vợ anh? Anh đừng có nói lảm nhảm đấy. Nhìn bộ dạng này của Tuệ Lâm làm người đối diện quên hết bực tức. Dạo này anh mê em quá, không chịu nổi thật đấy. Tuệ Lâm quắc mắt, nghe mấy câu này mà nổi hết cả da gà. Cô tặc lưỡi rồi bỏ đi, mặc người kia vẫn đang cười khoái chí. Đêm hôm ấy, mỗi người một góc, căng bạt ngủ dưới sân. Nam ngủ với nam, nữ ngủ với nữ. Nhà dông chỉ để tiếp khách, chứ không được ngủ ở trong đấy. Đến nửa đêm, khi mọi người đang say sưa ngon giấc, thì bỗng thấy cả người nổi phành lên. Tiếng người la hét, lũ quét, nhanh dậy đi! Lũ quét, nhanh dậy đi! Mọi người ơi! Đoàn người bật dậy, nước đã ngập vào tới nơi đây. Từ lúc nào? Bây giờ toàn bộ điện đã mất hết. Y tá Hường quờ vợi được cây đèn pin, tất cả ướt sũng. Ngoài trời mưa bắt đầu đổ xuống rào rào, người dân nhốn nháo. Lũ quét rồi, chạy lên cao nhanh lên mọi người ơi! Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì nước đã dâng lên tới đầu gối. Nó chảy xiết thành dòng, cuốn phăng đi mọi thứ. Nước lên nhanh chưa từng thấy, chỉ một xíu đã lên tới bụng. Mọi người nhốn nháo chạy ngược lên nhà dông. Tuệ Lâm nằm ngoài cùng nên là người đi sau. Cô vừa bước được một đoạn thì vấp té ngã ụp mặt xuống đất. Xung quanh khu vực này toàn là sông hồ, dòng nước như muốn nuốt chửng lấy cô gái nhỏ bé. Chỉ trong chớp mắt, cô đã bị kéo văng ra xa. Đúng lúc tưởng sắp chết đến nơi, không sao thở được thì có lực mạnh kéo cô trở lại. Em bám cho chắc vào, không được buông tay. Cánh tay cô như muốn rời khỏi cơ thể, đau đớn không sao chịu được, nước mắt rơi lã chã. Buông ra, tôi không chịu được nữa rồi. Anh không buông thì cả hai chúng ta cùng chết. Bám chắc vào. Cậu ấy vừa nói xong thì cả hai cùng bị cuốn phăng vào tâm dòng lũ. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng gào khóc thảm thương của vị nữ bác sĩ kia rồi im bặt. Chết rồi, làm sao bây giờ? Bác sĩ Kiên bần thần hỏi mấy người bên cạnh, nhưng chẳng ai trả lời. Một số người khóc nức lên. Bên ngoài gió rít từng hồi, xen lẫn tiếng hò hét ầm ĩ. Màn đêm đen kịt, chỉ thấy le ló chút ánh sáng lập lòe của đèn pin. Nghe rõ nước đang chảy ầm ầm. Chỗ này là vùng hạ lưu nên hoàn toàn bị hứng trọn. Nước đục ngầu, đem theo phù sa, đất cát chẳng có dấu hiệu dừng lại, mà mỗi lúc một dâng cao. Một loạt ngôi nhà bị cuốn trôi đi. Tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh, lực xoáy mạnh tới mức như muốn nuốt chửng tất cả vào trong đó. Mẹ ơi, cứu con! Tiếng bé gái run rẩy hoảng loạn, chỉ nghe được tới đây rồi lại bị át đi bởi tiếng gầm của dòng nước lũ. Ông trời ơi, chúng con khổ quá rồi, xin đừng mưa nữa. Ở đây đã tan hoang, không còn bất kỳ vật gì nữa. Xin ông hãy nương tay, ngừng mưa lại. Trên những ngôi nhà sàn, nước đã dâng gần ngập hết. Người dân một số nhà phải đi lật ngói, ngồi lên trên trú tạm. Bộ áo mỏng manh, ướt sũng, gió lùa vào, rét từng thớ thịt. Mặt ai cũng hoảng loạn, sợ sệt, bởi hơn ai hết, họ hiểu bây giờ nguy hiểm tới nhường nào. Dầm, dầm, dầm. Phía xa xa, một loạt ngôi nhà đang đổ sập, toàn bộ cây cối cũng gãy rạp. Một vài người khó khăn lắm mới trèo lên được những chiếc thuyền để tới được vị trí cao trú tạm. Những giọt nước mắt mặn chát, ai cũng khóc nấc, không nói ra câu. Em ơi, chịu khó chút, sắp tới chỗ nhà rông kia là anh em mình không sao rồi. Hai anh em một nam một nữ, đứa lớn chừng 10 tuổi, đứa bé chắc khoảng 7 tuổi. Người anh tuy nhỏ bé nhưng cố sức chèo thuyền, chiếc thuyền cứ lắc lư theo chiều gió. Đoàn y bác sĩ bất lực, nước bây giờ đã dâng tới 2 mét, không có thuyền bè hay vật cứu sinh ở đây. Họ chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Hai đứa đi cẩn thận vào, vào đây, các bác đỡ. Tội quá. Khi hai anh em cách đó chừng vài mét, khi mà tưởng chắc chắn sẽ an toàn, thì cơn sóng lớn ở đâu đánh mạnh vào mạn thuyền. Chiếc thuyền lật ngay sau đó, cả hai anh em cũng bị cuốn phăng. Trời ơi! Tất cả những người chứng kiến đều gào lên đau đớn. Dù cho mấy người đàn ông mạnh mẽ là vậy, nhưng không sao kìm được nước mắt. Nước vẫn dâng lên kỷ lục như muốn nhấn chìm tất cả. Từng dòng xoáy hệt như cái phễu. Một số người dù trèo lên mái nhà nhưng vẫn run bần bật. Họ nhắm chặt mắt, không dám chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Chỉ những căn nhà lập chắc chắn mới trụ vững được, còn những nhà dựng lâu năm đều sụp hoàn toàn. Trong nháy mắt, quang cảnh tang thương vô cùng. Bây giờ là 12 giờ đêm, khu này hoàn toàn bị biệt lập. Lối vào bản bị cây chắn hết, hoàn toàn không có cứu hộ tiếp cận được. Bà con chưa từng chứng kiến trận lũ quét nào kinh hoàng như này. Trước giờ, lũ chỉ vào nhà chứ chưa bao giờ dâng tới tận nóc và sập toàn bộ nhiều tới thế. Nước lên quá nhanh, chỉ chớp mắt, phía trước mặt giống như biển cả, trắng xóa, thấy nhấp nhô một vài cái nóc. Lúc này chỉ có thể tự mình cứu lấy bản thân, chứ không thể trông chờ được ai nữa. Căn nhà rông cao là vậy, nhưng nước vẫn dột khắp trong đây, nghe rõ tiếng lộp độp của nước mưa rơi xuống sàn. Mấy nữ bác sĩ ôm nhau khóc nức nở. Mấy người nam biết bơi thì đợi hết dòng xoáy, vội bơi ra xa ứng cứu. Rất nhiều người được đưa vào đây, ai cũng tái mét, ánh mắt còn nguyên sự sợ hãi, dường như vẫn không ai dám tin đây là sự thật. Mọi người có sao không? Mau mau vào đây. Những người kia vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Một bà mắt đỏ hoe, ôm bụng nghẹn ngào. Mất rồi, mất hết rồi. Chồng tôi vừa bơi ra khỏi đã bị cuốn đi mất. Con gái tôi cũng không cứu kịp. Sao lại thế này? Sao không để tôi thay mạng cho con? Con bé còn trẻ quá, chúng tôi có tội tình gì mà ông trời lại trừng phạt thê thảm vậy? Mấy người ôm chặt lấy bà ấy. Người phụ nữ này khóc ngặt nghẹo trên tay họ. Mới chập tối, cả nhà họ còn đang quây quần bên mâm cơm ấm cúng, còn đang định sớm mai sẽ chặt tre, kêu bà con lối xóm dựng căn nhà vậy mà điều không may đã bất ngờ xảy ra. Bà ấy khóc một hồi rồi ngất đi tại chỗ. Gọi điện đi cầu cứu hộ đi. Bác sĩ Kiên bấy giờ mới sực nhớ. Mấy vị bác sĩ run rẩy khóc, móc điện thoại nhưng toàn bộ đều bị mất sóng, không thể liên lạc được với bên ngoài. Mưa mỗi lúc một dữ dội. Đúng lúc ấy tiếng loa vang lên. Bà con chú ý, tình hình lũ đang diễn biến hết sức phức tạp. Những ngôi nhà nào chắc chắn thì hãy lên vị trí cao nhất ngồi đợi. Nhà nào thấy không ổn thì kiếm xoong nồi hay vật phát ra tiếng động. Chúng tôi đang huy động thuyền trong bản cứu trợ bà con. Mấy căn nhà gần núi lập tức di rời, đề phòng sạt lở. Đừng chen lấn hoảng loạn. Nhà ai có thuyền xin hãy cùng chúng tôi tham gia ứng cứu, đưa tới ngôi nhà rông tránh tạm. Tiếng kẻng, tiếng mõ, tiếng xoong nồi, tiếng van xin, tiếng khóc nỉ non hòa lẫn vào nhau, khung cảnh đau thương chưa từng thấy trong lịch sử. Đội ngũ y bác sĩ cũng tích cực tham gia cứu hộ. Họ không quản mưa gió hiểm nguy, vẫn xông pha đi tới. Người già, phụ nữ, trẻ em được ưu tiên đi đầu. Một số đàn ông khỏe mạnh, bơi giỏi thì chẳng ngần ngại bơi theo sau. Rác, lá cây, chăn màn, quần áo nổi lềnh phềnh khắp nơi. Trâu bò gà lợn cũng chết la liệt. Sự sống lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bấy giờ con người ta mới thấy thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Tất cả không ai bảo ai, đều quỳ rạp khấn lạy, hy vọng mong manh cầu cho rút nước. Họ không dám nghĩ nếu cứ mưa chút như thế này thì liệu mạng họ có còn để trở về thành phố hay không. Tại thành phố X, điện thoại của Thiên Vũ rung lên. Cậu ấy vừa chợp mắt được một lát, thấy số điện thoại của thủ trưởng lại đúng lúc nửa đêm. Thiên Vũ dường như đoán được chuyện chẳng lành. Vũ, có chuyện rồi, mau chuẩn bị qua cơ quan gấp. Hiện tại khu vực đồi núi mà bệnh viện X đang đi từ thiện xuất hiện lũ quét, sạt lở. Mọi người hiện tại rất nguy hiểm. Cậu ấy nghe tới đây, tai ù hết cả đi, vội tắt máy. Việc đầu tiên là gọi điện cho em gái mình, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu. Tuệ Lâm, em không được xảy ra chuyện gì đấy. Anh không cho phép em gặp nguy hiểm đâu. Cậu ấy lấy vội cái áo khoác, bước nhanh ra ngoài. Nghe tiếng động, ông Quang cũng tỉnh giấc. Con có chuyện gì mà đi đâu tầm này thế? Ba ngủ đi, cơ quan có chút việc gấp ạ. Chưa kịp nói gì, cậu ấy đã nhanh chóng đi ra ngoài. Chiếc xe lao nhanh hết tốc độ tới cơ quan. Mọi người ở đây cũng tụ tập đông đủ, sẵn sàng cứu trợ. Ngay trong đêm, chục chiếc xe chuyên dụng, chất đầy thuyền, áo phao, các vật dụng cấp thiết được điều lên đường. Các chiến sĩ không quản nguy hiểm, khó khăn đều tranh nhau tự nguyện tham gia tuyến đầu. Hơn ai hết, họ hiểu nỗi đau của các đồng bào, bởi chính họ đã từng chứng kiến rất nhiều vụ tang thương như thế này. Ngồi trong xe, Thiên Vũ vẫn không sao bình tĩnh được. Cậu như muốn nổ tung, nóng như ngồi trên đống lửa. Lâu lâu lại gọi một cuộc điện thoại, hy vọng được nghe tiếng nói của người con gái ấy. Nhưng gọi cả trăm cuộc vẫn chẳng hề có ai nghe máy. Chiếc xe đi ròng rã, gần 4 tiếng đồng hồ cũng đã tới nơi. Chỗ này bây giờ toàn là nước sông, trắng xóa, không thấy bờ. Mọi người phải khuân cano, thuyền, trên đó chất đầy áo phao, đầu đội chiếc đèn, họ cứ vậy mà xông vào tâm dòng nước lũ. Thiên Vũ nóng lòng hơn bao giờ hết, mắt cậu cay xè, tưởng chừng không mở nổi. Xung quanh chỗ họ đi qua, hoang tàn chẳng còn gì hết, chỉ thấy sóng vỗ, gió rào rào. Các đồng chí, nhanh lên, mặc hết áo phao vào, lát tới kia tản ra các hướng, cố hết sức có thể cứu bà con. Đã rõ, thưa thủ trưởng. Họ cứ lần mò đi từng ngõ ngách, thấy mái nhà nào phát ra tín hiệu thì dừng lại, đỡ họ lên cano rồi đi tiếp. Ở bản này, nhà cách khá xa nhau nên hỗ trợ vô cùng khó khăn. Từng người một đều được an toàn đưa vào nơi trú ẩn. Trên đường đi, bà con vẫn run sợ, kể về buổi tối kinh hoàng, trận lũ quét lịch sử, toàn bộ tài sản, người thân bị mất tích. Các chiến sĩ, người nào người nấy, sống mũi đỏ ửng, kìm nén, không để giọt nước mắt tuôn xuống. Khi đã chắc chắn sơ tán hết mọi người khu vực này, họ lại tiến sâu vào bên trong bản. Chẳng mấy chốc đã tới khu nhà rông. Mọi người ở đây thấy đoàn cứu hộ thì mừng rỡ tột độ, một số bật khóc nức nở. Sống rồi, chúng ta được cứu sống rồi. Chúng tôi ở đây, các đồng chí ơi. Chúng tôi ở đây các đồng chí ơi. Mọi người tập trung ở đây rồi. Thiên Vũ nhanh chóng vào ngôi nhà này. Cậu hoảng loạn tìm kiếm. Chỗ này chắc đến cả trăm người. Mãi vẫn không thấy hình bóng kia đâu. Thiên Vũ nắm chặt lấy tay Hoàng Kiên. Tuấn Lâm đâu? Cô ấy đâu? Bác sĩ Kiên cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt người này. Nói, cô ấy đâu? Mấy người y tá thấy cậu ấy đang kích động, cực độ, vội giữ chặt lấy tay cậu ấy. Y tá Hưởng nghẹn ngào. Bác sĩ Tuệ Lâm, cô ấy bị cuốn trôi rồi. Hả? Cuốn trôi? Cuốn trôi hay hả? Thiên Vũ ngã gục, người tái nhợt. Mắt cứ đờ đẫn, cậu ấy điên cuồng lao nhanh ra ngoài. Một mình một cano hướng theo dòng chảy. Tuệ Lâm, em ở đâu? Nghe anh gọi không? Tuệ Lâm! Mặc cho người đàn ông có kêu gào khản cả cổ, vẫn không có tiếng đáp lại. Mấy người đồng đội sợ cậu ấy gặp nguy hiểm nên vội vàng theo sau. Thiên Vũ bây giờ nhìn thê thảm vô cùng. Đầu tóc ướt đẫm, quần áo xộc xệch, mặt xanh lét không ngừng kêu gào. Em phải bình an. Xin em hãy bình an. Cậu ấy cứ dầm mưa cho tới sáng, vẫn không tìm thấy cô gái đó. Trên đường đi, họ vớt được vài cái xác chết đang trôi nổi, nhìn mà thấy lòng quặn thắt. Lúc này cũng đã 6 giờ sáng, mưa tạnh hẳn, nước cũng đã rút, bùn lầy khắp nơi. Thiên Vũ vẫn miệt mài lùng sục từng ngõ ngách, cậu quyết phải tìm ra cho được cô gái ấy. Nhưng dường như ông trời không có chiều theo ý người, cả ngày hôm đó vẫn không hề thấy tung tích. Xác người mất tích đều tìm thấy cả, có người bị vùi lấp trong đám cỏ, nhưng Tuệ Lâm vẫn bặt vô âm tín. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Thiên Vũ không tự chủ được, những giọt nước mắt dù đã cố gắng kiềm lại nhưng vẫn cứ tuôn rơi. Tuệ Lâm, anh sai rồi. Anh không nên để em đi thế này. Anh là thằng khốn, mới không bảo vệ được em. Em nghe thấy anh nói không? Xin em hãy trả lời đi. Mặc cho đồng đội ra sức ngăn cản, cậu ấy vẫn cương quyết một mình lao nhanh lên phía trước. Chỗ này là bản khác, khu này cao hơn nên thiệt hại không bằng. Nước tới đây thì ngừng chảy. Cậu ấy chắc mẩm, nếu không tìm được Tuệ Lâm thì vẫn hy vọng cô ấy sẽ thoát khỏi. Ngay từ bé, anh em họ đều được huấn luyện võ, bơi lội, các hoạt động thể thao. Thiên Vũ lững thững đi vào bản, thấy người chạy tấp nập ngược xuôi, cậu vội hỏi dồn. Mọi người sao vậy? Chúng tôi đang đi sơ cứu. Hôm qua cứu được một số dân ở vùng dưới, họ đang rất yếu, mê man bất tỉnh. Thiên Vũ nghe tới đây, vội giục người này đi nhanh, cậu cũng bước theo. Trong căn nhà nhỏ, đám người ngổn ngang nằm xuống đất. Thiên Vũ nhìn hết căn phòng, vẫn không thấy người cần tìm. Lần này thực sự tim cậu như bị bóp nát, lồng ngực như có tảng đá đè nặng, không sao thở nổi. Sao lại thế này? Xin ông trời, xin hãy cứu em tôi. Một người phụ nữ theo sau gấp gáp. Còn nhà bên nhà ông Hoàng nữa, bên đấy cũng cứu được vài người. Cậu qua xem có người mà cậu muốn tìm không? Thiên Vũ như được kéo ra từ trên vực thẳm. Cậu quẹt ngang dòng nước mắt, lật đật đi theo người phụ nữ vừa rồi. Trong căn nhà sàn siêu vẹo, có chục người vẫn đang mê man. Vừa thấy bóng dáng người con gái, đôi mi khép hờ, Thiên Vũ cười chảy nước mắt. Cậu bước lại ôm chặt lấy cô gái vào lòng. Tốt quá, cảm ơn ông trời, cảm ơn mẹ đã phù hộ cho em được an toàn. Thiên Vũ cứ siết chặt lấy Tuệ Lâm. Cậu sợ nếu cậu buông ra cô ấy sẽ biến mất. Cậu hôn vội khắp mặt, kiểm tra xem em mình có bị thương ở đâu không. Nhìn chân tay khắp người, Tuệ Lâm chảy xước, còn rớm máu mà Thiên Vũ thấy lòng đau xót. Ở đây có ai biết chị rắn cắn không? Nhanh lên cứu người. Thiên Vũ vội nhẹ nhàng đặt cô gái xuống, gấp gáp vì mau ra ngoài. Một người đàn ông chắc đã 50 tuổi, trên bắp chân hẳn rõ vết cắn. Thiên Vũ vội cúi người giữ chặt ông ấy. Vết thương hiện rõ hai vết răng nanh, mỗi răng cách nhau khoảng 5mm, và một số vết răng nhỏ. Nguy rồi, rắn độc. Mọi người kiếm tôi chậu nước sạch. Chú đứng yên, không được cử động. Thả lỏng cơ thể, đừng kích động hoang mang. Khi chậu nước mang tới, Thiên Vũ vội rửa sạch vết thương, dùng miếng vải bắt đầu băng từ ngón chân đến hết toàn bộ chân bị cắn, dùng nẹp cứng cố định chân bị cắn. mọi người chở ông ấy qua trạm y tế gần nhất. Trong 4 tiếng đầu, họ truyền thuyết thanh là không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Một cậu thanh niên lực lưỡng cõng vội ông ấy trên lưng. Mấy người cũng đi theo để có việc gì có thể giúp sức. Thiên Vũ không yên tâm nên lâu lâu lại phải ngó xem em mình đã tỉnh lại hay chưa. Mẹ, mẹ ơi, cứu, cứu con với. Tuệ Lâm khô chân múa tay loạn xạ. Cô hét lên rồi choàng tỉnh, mồ hôi lã chã như tắm. Cô đảo mắt như đang kiếm tìm vật gì. Tuệ Lâm, anh ơi. Tuệ Lâm mếu máo như một đứa trẻ, cố gắng mãi mới phát ra tiếng. Lăng Chấn Hào, anh ta đã cứu em. Anh ta đâu rồi? Cô ấy nhào dậy, tính chạy sộc ra ngoài tìm kiếm thì Thiên Vũ giữ chặt lại. Em bình tĩnh, nghe anh nói. Anh đã tìm hết chỗ này rồi, không thấy cậu ta đâu. Chắc cậu ấy lạc ở chỗ nào thôi. Nghe anh, em nghỉ ngơi đã nhé. Không, anh tìm giúp em. Anh ta không được có mệnh hệ gì. Sao em ở đây? Anh hỏi xem, sao em lại vào đây? Em chẳng nhớ gì cả, chỉ biết lúc ấy dòng xoáy mạnh lắm. Anh ta nắm tay em thì em đã ngất đi rồi, không còn nhớ được gì nữa. Anh đi hỏi xem, ai đã thấy em đi, anh ơi. Anh ta không được xảy ra chuyện gì. Thấy em đau khổ quằn quại, Thiên Vũ bất lực dìu cô ấy sang ngôi nhà hồi nãy do hỏi tình hình thì nghe mọi người nói. Lúc người dân chèo thuyền đi ứng cứu, phát hiện ra cô gái này một mình trên cái mủng, đang lênh đênh giữa dòng nước, nên người ta kéo về đây. Cô ấy lúc này đang ngất xỉu. Chị ơi, có mình em thôi hả? Chị có thấy người thanh niên cao tầm 1m8, da trắng mặt vuông nữa không ạ? Mấy người kia buồn bã lắc đầu. Cô số lớn mạng lớn mới thoát chết. Người đó chắc vùi sâu dưới lòng đất rồi. Trận lũ quét hôm qua, hơn 30 người chết, tội lắm. Họ vừa nói vừa lau nước mắt, mặt ai cũng buồn, chẳng muốn giải thích thêm gì nữa. Tuệ Lâm nghe xong muốn ngã gục, cô ôm chặt đầu, giọng lạc hẳn đi. Không thể nào, anh ta không thể chết được. Anh ta giỏi vậy cơ mà, chắc anh ta không thể chết được đâu. Cô vung mạnh khỏi người Thiên Vũ, chạy băng băng ra ngoài. Bây giờ nước đã rút gần hết, ngoài kia dân làng đang vơ vét thông bùn, đội cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm. Họ tìm cả ngày trời vẫn không tìm thấy Lăng Chấn Hào. Sau cả ngày ròng rã, mọi người rút đi tập trung phụ giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Chẳng ai còn tâm trạng, họ như mất linh hồn, quá đau thương, không sao kể xiết. Một tuần sau khi toàn bộ y bác sĩ, các đồng chí công an khi đã hoàn thành nhiệm vụ, họ tạm biệt bà con trở về, cả bản đều rưng rưng xúc động. Họ cảm ơn và cúi chào tất cả mọi người. Tuệ Lâm từ lúc không thấy người kia, cô chẳng thiết tha ăn uống, cả ngày cứ lơ lửng trên không trung. Thiên Vũ dỗ dành thế nào cũng không được. Hôm nay lẽ ra Tuệ Lâm được nghỉ, nhưng cô muốn đi làm cho khuây khỏa đầu óc, chứ ở nhà chắc cô hóa điên mất. Các y bác sĩ còn lại tinh thần vẫn chưa ổn định nên họ xin phép nghỉ vài ngày. Tại bệnh viện, thấy Tuệ Lâm ai cũng ngỡ ngàng. Trên truyền hình vẫn đang phát liên tục tình hình bà con và các nơi đang về đó cứu trợ. Tuệ Lâm nhìn thấy cảnh này, bất giác nước mắt cô lại chảy dài. Bác sĩ Tuệ Lâm, chẳng phải cô mới ở đó về, sao không tạm nghỉ đi? Qua đây làm gì? Chúng tôi thấy mọi người mà đau lắm, chẳng ai có tâm trạng mà tập trung công việc. Tuệ Lâm khẽ cười buồn. Cô cũng chẳng nói mà lặng lặng đi vào phòng. Ở đây cô khóa trái cửa. Khi không có ai, cô mới dám gục mặt xuống, khóc một trận đã đời. Chẳng có giây phút nào cô không cầu nguyện cho người kia được bình an. Chấn Hào, rốt cuộc anh đang ở nơi nào? Tại sao anh mãi không chịu xuất hiện? Các y tá thì túm năm tụm ba lại gần bác sĩ Linh Nhi. Chị nghe tin gì chưa? Lăng Chấn Hào chết rồi đấy. Nghe nói vì cứu bác sĩ Tuệ Lâm mà chết. Tội thật đấy. Cô ta đúng là sao chổi thật. Đi tới đâu cũng khiến người khác xui xẻo. Nhìn cái mặt không ưa nổi. Có chết đi thì chết một mình, lại còn kéo người khác chết theo. Linh Nhi bên trong có chút tiếc nuối, nhưng vẫn dịu dàng. Mấy đứa đừng có nói vậy, tội nghiệp cô ấy. Đâu ai muốn vậy đâu. Chúng ta là đồng nghiệp, phải biết san sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Lần này chắc chị em mình kêu gọi cứu trợ cho những người dân, chị thấy xót quá. Đám đông người kia đồng tình hưởng ứng ngay. Vừa lúc này một chàng trai còn rất trẻ, cậu ta tiến lại, giọng trầm ấm. Cho tôi hỏi phòng bác sĩ Tuệ Lâm ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy. Thưa quý vị, tập 4 của bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi cũng xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 5 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai. Hoàng Hồng Nhung xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị.